Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Ngàn Lưu Trường An, 1, chương 362, Ngàn Lưu Trường An, 1, cố gắng không là nói với nàng nói đi, dù sao không biết hắn, không cần trang cái gì người quen, Trọng Quỳ rõ ràng cho rằng không có nghe thấy lời nói của hắn. Thờ ơ, nhưng là bên trong cấm vệ. Nhìn thấy hắn xuất hiện một khắc, tất cả đều quỳ xuống đi, cung kính cúi đầu, có lá gan nâng đầu, trừ bỏ nàng, còn có cái kia một mặt kinh sợ quỷ mặt nhị vương tử. Vương huynh, nhị vương tử xem hắn đi qua, lại phấn chấn đứng lên, một đôi mắt liền đi theo của hắn thân ảnh động, đáng tiếc, cũng không có được chẳng sợ một cái đạm mạc ánh mắt. Rộng rãi vạt áo theo té trên mặt đất hoa lệ khắc hoa bình phong thượng phất qua. Phẳng phất một hồi diễm lệ cảnh xuân bị sinh sôi tha đi. Hắn ngồi dựa vào ở trên giường, thần thái lười nhác, bị ngọc hoàn chế trụ tóc dài cúi ở trên vai. Theo hoa lệ xiêm y một đường khuynh sái, thị giác thượng, chính là một hồi rung động nhân tâm thịnh yến. Làn da hắn đặc biệt bạch, là cái loại này quý báu đồ sứ giống nhau bạch. Luyến tiếc đụng chạm một chút, phảng phất vừa chạm vào liền toái. Trừ này đó ra, môi nhan sắc chẳng phải như vậy dễ thấy. Nhưng sấn như vậy màu da, nhàn nhạt phấn ngược lại là vừa đúng. Triệt để nhường cặp kia từ mâu bên trong ngàn vạn quang hoa thịnh phóng. Không người có thể ngăn, ngàn lưu, ngươi xem ngươi xấu thành cái dạng gì. Hắn nheo mắt liếc mắt một cái nhị vương tử, cười khẽ một tiếng. Nhị vương tử cơ thiên lưu vẻ mặt ủy khuất, lại chỉ vào Trọng Quỳ nói, đều là nàng, nàng đánh ta, còn dùng lực thải mặt ta, vương huynh, người nhất định phải chém của nàng đầu, ta là người duy nhất đệ đệ a, thải mộ cái vương duy nhất đệ đệ mặt, này tội danh chụp xuống dưới nhưng là có khẩu nói không rõ, là hắn trước Trang Quỷ làm ta sợ, hắn như vậy, ta làm sao mà biết thân phận của hắn. Người không biết vô tội, Trọng Quỳ vì bản thân biện giải, tử mâu ở trên mặt nàng hơi hơi đảo qua, lại chuyển tới cơ thiên lưu trên mặt, không cần mở miệng, cơ thiên lưu chỉ biết hắn muốn hỏi cái gì, ta đã nói cho ngươi ta là Tần Quốc Vương tử, ta ca là Tần Vương, hắn phẫn nộ nói, hắn rõ ràng nói như vậy, nàng còn tại trên mặt hắn nghiền vài cái, Trọng Quỳ ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ, tức giận nói. Người nào có nói, người rõ ràng nói là điều ngữ, cái gì kỳ qua ngõa tư, hắn nha, hắn giống như thật sự nói qua, chính là bị nàng đạp lên ngay cả, nói chuyện hàm hàm hồ hồ không rõ ràng thôi, cái này khả thảm, người có biết hắn là Tần Quốc Vương tử, còn thải mặt hắn, yêu mị tận xương tiếng nói, nhàn nhạt hỏi, Trọng Quỳ không cam lòng gật gật đầu, ân, nhưng là hắn nói rất mịt mờ. Ta cũng không lớn nghe được thanh, vương huynh, khảm nàng đầu đi, cơ thiên lưu có nhân chỗ dựa, càng thêm khí diễm kiêu ngạo, tuy rằng nàng là ngươi nữ nhân, nhưng vương huynh có hậu cung 3000, làm gì để ý này một cái, của ta nữ nhân, tử mâu nhẹ nhàng nháy mắt, lại cười ra tiếng âm, nàng nói, ta không, Trọng Quỳ đều không nói chuyện, cơ thiên lưu đã cướp nói. Ta nhìn thấy nàng ngủ ở của ngươi giường, thượng, này không biết xấu hổ nữ nhân. Trọng Quỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta hôn mê, tỉnh lại liền ngủ ở trong này. Nhất định là chính ngươi trèo lên đến, cơ thiên lưu kiên trì. Hắn vĩ đại vương huynh không có khả năng muốn như vậy một cái tướng mạo thường thường nữ nhân. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau à, người này đáng xấu hổ huynh khống. Trọng Quỳ nổi giận. Hơi kém nhịn không được lại thải một lần mặt hắn. Cơ thiên lưu bị nàng dọa một chút, lập tức lại đúng lý hợp tình. Đối vương tử vô lễ, nhất định phải chặt đầu. Trọng Quỳ oán hận xem nàng. Nha, đây là có chuyện gì? Vô ly đâu, không là hắn cứu nàng sao? Hết chương.